Ngã ai biến thái, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biện thái từ khi rời đi mỹ nhân, còn chưa có lên xe liền đã bị người từ phía sau nện cho một nện ngất đi thỉnh lại, hắn nhìn xem bốn phía thì biết hắn đang ở trong một căn phòng xa lạ, mà bản thân hắn là đang nằm trên chiếc giường lớn không có chật vải chầy ra gì cả, trong phòng thực sạch sẽ không hề có bụi bẩn lại trống trơn, giống như là lâu chưa có ai đã từng ở đây vậy đó. Hắn đi hướng đến cửa sổ, bên ngoài chính là ban công, mà từ ban công nhìn ra chính là một mảng đại dương mênh mông đại hải. Biện thái mặt mày nhăn lại, hắn xoay người đi hướng cửa, nhưng là cửa phòng đã sớm bị khóa trái, căn bản mở không ra. Biện thái xác định chính mình là bị người ta bắt có nha, hắn sờ cằm suy xét chính là ai bắt có hát đây. Vì tiền, hay vì sắc a ân, có khả năng vị thiên kim tiểu thư kia chính là mê luyến hắn dữ dội cho nên bắt cóc buộc hắn phải giao ra tâm tư hắn cho nàng, việc này cũng không phải là không thể xảy ra đi, nhưng mà cũng có chút khúc mắc, rõ như ban ngày ban mặc mà đi bắt cóc người cũng thực là hiếm thấy lắm. Lại nói, hắn hiện tại là được cả gia tộc Biện gia cực kỳ sủng ái, cũng không cần đề cập đến gia thế nhà hắn, chỉ cần nói đến ba vị ca ca kia của hắn thôi, người thông minh cũng đều muốn nói lời từ biệt đến ba vị nhân vật kia đi, ai dám động tới bọn y chứ. Huống chi tam thiếu gia của Biện gia Biện Quang, lại là chùm quen biết cả lưỡng đạo hắc bạch hai giới, ai dám động vào người nhà y đây. Đang tự hỏi thì màn hình lớn gắn trên tường lại tự động bật mở lên. Biện thái nghĩ rằng bọn cướp này cũng biết chơi ghê nha, còn biết cho chút giải trí nữa à, hắn mới ngồi xuống giường nhìn lên màn ảnh. Trong tivi là cảnh tượng thực rất quen thuộc lắm, người bên trong cũng quen thuộc không kém là bao. Ân, hừ, không cần, dừng, quá sâu, trong tivi không ngừng truyền ra tiếng gầm ngữ, đãng âm thanh hiệu suất thật tốt vang vọng cả bốn phía, còn có nghe thấy được âm thanh va chạm róc rách. Là tiếng nước, là tiếng từ tiểu đệ đệ chảy ra, người trong tivi kia, rõ ràng là hắn. Mặt hắn rõ ràng xuất hiện trên màn ảnh, mà nam nhân xâm phạm hắn, mặt đều cố tình che lấp đi. Hắn cho dù đối với đêm hôm đó có ấn tượng thực mơ hồ, nhưng càng nhìn thì trí nhớ lại càng trỗi dậy thêm. Tắt đi, mấy tên hỗn trướng kia, các ngươi trốn nơi nào? Bọn cướp không có đạo đức mà. Dưới ánh đèn u ám, phía trên giường kia lại có nam nhân đang nằm, trên người lại trần như nhộng để lộ ra một cổ da thịt đỏ sậm mê hoặc. Mơ lại quá khứ à, ánh sáng yếu ớt hắt xuống trên người nam nhân, lộ ra trên người nhẵn nhụi không có một tia sẹo lồi, vân da rõ ràng, thân thể trắng noãn nằm trên giường giống hệt như chú đại miêu biếng nhác. Trên mặt nam nhân vì nhiệt hỏa trỗi lên mà nhiễm lên một tầng hồng nhuận, đôi môi mềm mại khẽ nhếch lên, hơi hơi dẫu lên tỏa ra một làn nhiệt khí. Nam nhân có một đôi đồng tử đen láy, mị hoặc nhìn nam nhân trước mắt. Mỹ nhân, thời điểm em nó nhầm Biện Kháng thành mỹ nhân. Mỹ nhân băng sơn trước mắt chính là thuộc loại hắn thích ra, bình thường hắn đối loại mỹ nhân này luôn bảo trì một loại khoảng cách chỉ có thể xem từ xa chứ không thể đến gần ngoạn nha. Dù sao thì thích là một chuyện, trêu chọc vui đùa lại là chuyện khác, này có thể hại người à, bất quá mỹ nhân trước mắt như thế nào lại có khuôn mặt giống nhau như đúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ nhân kia ánh mắt hàm ý vươn tay nâng lên gương mặt hắn rồi mới lộ ra một loại tươi cười đạm mạc. Tay mỹ nhân có phần hơi thô ráp nha, ngón tay cái cứ liên tục mân mê môi dưới của hắn. Là cao thủ tình trường à, hắn trong lòng tưởng như thế, không tự chủ mở miệng làm cho cái lưỡi ấm áp của hắn kia liếm lộng ngón tay mỹ nhân nga. Người nọ phảng phất là đang chờ đợi chủ động của hắn, áp chứ lại đầu lưỡi của hắn, cúi đầu mút vào, giống như là muốn nếm trọn hương vị trong miệng hắn. Thua nhân không thua trận, đấu lưỡi như thế nào lại có thể thua mỹ nhân a, thế là hắn rất nhanh liền nghênh chiến, lập tức hồi duyện lưỡi của đối phương. Ở lúc chẳng còn phân biệt được ngươi được ta, là nước miếng ngươi ở trong miệng ta hay nước miếng ta ở trong miệng ngươi, ta đến ngươi đến, ngươi hấp ta nuốt, cứ như thế không ngừng kiểm nghiệm chứng đối. Răng của mỹ nhân cũng thực cường, hắn thế nhưng lại bị mỹ nhân hôn đến hoa mắt a, mỹ nhân a, ta biết ngươi vụng trộm thầm mến ta, thật vất vả mới có được cơ hội thân thân ta, nhưng ngươi cũng không cần phải phóng túng như vậy nha, thực hội dọa người chết khiếp nha. Một đôi tay mềm nhẵn từ từ trượt xuống sờ lên đùi hắn. Ai, giống như có thêm một người khác nữa vậy a, đang lúc hắn đang tưởng mở mắt ra lên tiếng ngăn cản lại bàn tay mỹ nhân, thế nhưng lại phát hiện hai tay mình bị giữ chặt lấy không thể động đậy được. Rồi sau đó ở địa phương bí ẩn kia lại dường như có dị vật chui vào. Đừng vội, bảo bối. Đại ca trước giúp ngươi khai thông trước đã. Nam nhân lên tiếng kia cũng giống như mỹ nhân đang lõa thể, dán chặt tại phía sau hắn. Ngươi làm cái gì a? Các ngươi là ai? Hắn hiện tại đang trong cơn say liền thanh tỉnh, lý trí chỉ mới vừa chớm lên. Ngươi lấy cái gì đâm vào mông ta a? Phía sau truyền đến cảm giác phình chứ khó chịu. Quang, ngươi là ở đâu kiếm ra cái này? Cái vật bổng này là có thể massage nữa nha, cũng không biết gọi là cái gì đâu. Không cần, lấy ra. Hắn thần trí còn chưa có khôi phục nhưng trực giác cho hắn biết thân thể hắn là đang bị nam nhân xa lạ xâm phạm. Có hay không nhiều người đã dùng mặt sau này của ngươi rồi? Ánh mắt nam nhân trừng lên, dùng mệnh lệnh hỏi. Mặt sau, hắn lộ ra biểu tình nghi hoặc, người này nhan sắc mị người, nhất định là thường được sử dụng. Nam nhân tay ở ngay tại dục vọng của hắn xoa nắn, lực vào vừa mạnh mẽ lại vừa mang chút nhẹ nhàng làm cho thân kinh bách chiến hắn đây không tự chủ được mà thiêu nóng bừng bừng. Nói, nam nhân nắm lấy dục vọng đã sớm tỉnh giấc thật mạnh, hắn đau đến trán đổ mồ hôi. Không có, trong lúc bị đau đến chính choáng cả người, hắn cũng không biết chính mình là đã trả lời cái gì đâu. Tiên nam nhân ở phía sau hắn thực hài lòng, dị vật phía sau liền lập tức được đem ra. Trên mặt nam nhân lộ ra tiêu ý, y nâng lên thắt lưng hắn, hai mắt chăm chú nhìn hắn, chậm rãi sáp nhập vào. Ta cảm giác đau đớn như bị xé rách làm cho hắn trong đầu đột nhiên trống rỗng. Cách chương.